Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, biến dị rừng nhiệt đới. Từ nơi này đến chủ thị khu, thật sự phải đi qua biến dị rừng nhiệt đới. Hầu như khi nghe thấy biến dị rừng nhiệt đới cái này bốn cái chữ lúc, Tống Miên Miên lập tức hai mắt sáng lên. Một đôi đen nhánh đôi mắt sáng lóng lánh nhìn về phía Phong Trạch Viêm. Thiếu chút nữa lại để cho nam nhân phía sau sợ hãi kêu lên một cái. Tự liên lời nói nam nhân đều có một tia chần chờ. Không rõ cô bé đối diện vì sao kích động như thế. Theo Kim Ô Thị đến chủ thị khu đoạn này đường, có một phần là đất vàng bình nguyên, còn có một phần nhỏ là biến dị rừng nhiệt đới bên ngoài. Thấy Tống Miên Miên như trước cầm lấy sáng lóng lánh đôi mắt nhìn về phía chính mình. Phong Trạch Viêm nghĩ nghĩ, duỗi ra thon dài hai ngón tay bút họa một cái ước chừng móng tay che lớn nhỏ chiều dài. Phạm vi lại lớn như vậy, đại khái 10 phút không đến lộ trình. 10 phút không đến lộ trình, Tống Miên Miên lông mày không tự giác hơi cau lại lên. Một trương khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không khỏi tự chủ sụ xuống. Thất vọng tâm tình liên tục tại trong lòng lan tràn. Ai, nàng vừa mới còn tưởng rằng đối phương nói một đoạn ngắn khoảng cách chẳng qua là khách khí lời nói. Không nghĩ tới thật sự chính là nho nhỏ một khoảng cách ra. 10 phút không đến lộ trình, này làm sao xem cũng liền chỉ có mấy trăm mét bộ dạng. Nói không chừng còn không bằng nhà bọn họ một số nông trường đường kính dài như vậy đâu. Cứ như vậy chút phạm vi. Nàng làm sao có thể tìm được lợi hại biến dị thực vật? Hoàn toàn không biết đối diện nữ nhân vì cái gì đột nhiên biểu lộ trở nên thất lạc. Phong Trạch Viêm nghĩ nửa ngày, còn tưởng rằng Tống Miên Miên đây là đang lo lắng bọn hắn thông qua biến dị trong rừng gặp được. Nguy hiểm, đáy lòng lập tức cái nào đó nơi hẻo lánh mềm nhũn mềm. Khóe môi hơi câu nói, Tống tiểu thư, ngươi không cần lo lắng. Biến dị rừng nhiệt đới bên ngoài căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thực tế chúng ta Nhật Viêm Thành căn cứ vì cam đoan bên trong căn cứ thị. Từng cái cấp dưới thị cùng chủ thị khu ở giữa buôn bán vãng lai. Chúng ta không chỉ có mỗi tháng đều phái người tiêu diệt toàn bộ đoạn này trên đường là bất luận. Cái gì biến dị động thực vật, còn có thể thường xuyên phái người tại đây chút đoạn đường lên tuần tra. Một khi phát hiện đường này đoạn chính giữa có bất kỳ nguy hiểm tồn tại, đều trước tiên đem chúng tiêu diệt, cho dù là tại biến dị rừng nhiệt đới bên ngoài, chúng ta cũng xây dựng chắc chắn ô tô thông đạo, có thể làm cho thành thị cùng thành thị trong lúc đó tiến hành rất nhanh và tiện hữu hảo vãng. Lai, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm mơ siêu, Phong Trạch Viêm lúc nói chuyện. Trên mặt lộ ra tuyệt đối tự tin. Tống Miên Miên há to miệng, đều muốn nói mình cũng không phải vì lo lắng biến dị rừng nhiệt đới bên ngoài sẽ phát sinh nguy hiểm. Nàng đây là lo lắng, dù là mình lựa chọn tìm cơ hội đi chủ thị khu sau. Chính mình như trước tìm không thấy phù hợp biến dị thực vật a. Nhưng mà lời này nàng không có biện pháp nói, nàng thậm chí ngay cả ông ngoại bà ngoại cũng không ý định nói cho. Tống Miên Miên biểu lộ xoắn xuýt. Chỉ có thể lộ ra một cái xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười. Thanh âm khô cằn nói, là, vậy sao, vậy thì thật là thật tốt quá, ta không nghĩ tới Kim Ô Thị cùng chủ thị khu ở giữa con đường đã vậy còn quá an toàn tiện lợi. Ta lúc trước còn tưởng rằng trên con đường này không nói gặp được biến dị động vật, ít nhất cũng sẽ gặp được đại lượng biến dị thực vật. Thập phần nguy hiểm mơ siêu. Nguyên lai là ta nghĩ nhiều, về sau có cơ hội ta vẫn còn muốn đi ra ngoài nhiều đi một chút nhìn xem mơ siêu, này lợi dụng. Tiến về trước chủ thị khu cùng người nói chuyện làm ăn lấy cớ tiến đến thu phục biến dị thực vật kế. Hoài, vẫn còn nảy sinh giai đoạn, đã bị người trước mặt bóp chết tại trong trứng nước, Tống Miên Miên cúi đầu xuống, quay người về nhà lúc, liền chỉnh cái bối ảnh cũng không có trợ điều hưu thêm vài phần. Phong Trạch Viêm, ngoặc kép chấm hỏi, hắn cảm giác, cảm thấy ở đâu giống như không đúng, nhưng là vừa tìm không thấy nguyên nhân, người này không phải vừa mới vẫn còn lo lắng biến dị trong rừng có hay không nguy hiểm ư? Như thế nào vừa quay đầu liền biến thành như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì lo lắng hắn trở lại chủ thị khu sao? Vừa đi không trở về, cho nên mới thiếu dung như thế miễn cưỡng. Biết rõ theo Kim Ô thị đến chủ thị khu đoạn đường này bên trong biến dị thực vật sớm đều bị căn cứ thị võ giả thanh lý sạch sẽ về sau. Tống Miên Miên rốt cuộc không có lúc trước đều muốn đi căn cứ thị tìm gieo trồng đại sư dạy bảo. Nàng học tập, tìm chủ thị khu thương nhân thu mua nhà các nàng nông sản phẩm ý nghĩ. Đợi đến lúc Tống Miên Miên sau khi về nhà cùng Tạ Thục Anh cùng Nghiêm Đức Giang hai người nói xong. Chu ra sự tình không bao lâu sau, nông trường quy hoạch sư đoàn đội người đã mở ra tiểu xe vận tải đưa tới cái này quý nông trường. Cần khoai sọ loại mầm, cùng với nhất xe vận tải khuẩn nấm bao, nông trường quy hoạch sư đoàn đội bên này đưa tới khoai sọ loại mầm. Tất cả đều là lúc trước do gieo trồng sư công hội có được khoai sọ tiểu tinh linh gieo trồng sư sớm. Dự tốt loại mầm, bởi vậy từng khoai sọ tất cả đều nha điểm no đủ hiện ra từng mảnh lục ý. Có không ít tiểu mầm thậm chí đã bắt đầu dài ra lá xanh. Một bộ chỉ cần trồng xuống dưới, có thể lập tức hảo hảo sinh trưởng tinh thần tốt, mà cái kia nhất xe vận tải khuẩn nấm bao. Tất cả đều là nguyên một đám cùng loại với Tống Miên Miên đời trước tại tận thế trước nhìn thấy qua. Màu trắng khuẩn bao bộ dáng. Nếu như muốn nói có cái gì khác biệt, đại khái chính là chỗ này bên cạnh khuẩn nấm bao rõ ràng so sánh với cuộc đời bái kiến muốn càng lớn càng dài, vừa nhìn đã biết rõ một cái khuẩn nấm trong bọc có thể sinh ra không ít khuẩn nấm đến. Những này khuẩn nấm tất cả đều là trụ cột nhất khuẩn nấm giống. Một loại kim châm nấm, một loại hạnh bảo nấm. Còn có một loại thì là cây trà nấm mơ siêu đến đây tiễn đưa khoai sọ loại mầm cùng khuẩn nấm bao. Cũng không phải lần trước nhìn thấy vị kia nông trường quy hoạch sư. Mà là một gã tuổi chừng không 40 đến tuổi tả hữu. Giữ lại lưu loát tóc ngắn ăn mặc màu đen quần áo lao động trung niên nữ nhân. Đối phương vừa thấy được Tống Miên Miên về sau. Lập tức cười đối với Tống Miên Miên làm cái tự giới thiệu. Người tốt Tống tiểu thư, ta là lần này phải tới tiến hành khuẩn nấm gieo trồng chỉ đạo viên. Hết chương.